Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025. Đệ 1025 chương tin tưởng Đại Ma Vương. Tứ cảnh đệ tử bước lên đầm lầy. Trong đó đại bộ phận người trực tiếp rớt vào đầm lầy. Bùm, bùm, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mấy người trong lòng có điều phòng bị. Ở trọng đè xuống lâm là lúc khiêng xuống dưới. Chỉ là dẫm lên đầm lầy hai chân thâm thâm. Người lại không có như là những người khác giống nhau trực tiếp ngã xuống. Mặt khác tam cảnh người đồng dạng như thế. Mỗi một cái cảnh cơ bản chỉ có mấy người như cũ đứng ở đầm lầy thượng. Mặt khác đều rớt đi xuống. Nơi này khắp đầm lầy đều che kín trọng lực áp chế. Các người yêu cầu vô luận là đi cũng hảo. Là du cũng hảo, đều cần thiết hướng tới phía trước mà đi, trong đó một người giám quân cười như không cười nhắc nhở. Phía trước cũng không phải một đường đều như vậy thông thuận. Trừ bỏ trọng lực áp chế ngoại, còn có không ít kinh hỉ chờ các ngươi, ném tới đầm lầy người nghe toàn thân thối hoắc hương vị sắc. Mặt đều rất khó xem, bọn họ đã thật lâu không có thể nghiệm đến loại mùi vị này. Bất quá ở đầm lầy chung. Bọn họ đã chịu trọng lực áp chế lại so với ở Ngô Thanh Thiền đám người nhẹ thượng không ít. Cũng có người ý đồ bò lên trên đầm lầy, đạp lên bùn, chính là lại lần lượt bị trọng lực áp xuống đi. Ngô Thanh Thiền mấy người cũng không chịu nổi. Các nàng đều đã là linh tôn tu vi. Chính là tại đây phiến trọng lực áp chế chuyến về đi lại cảm giác vô cùng gian nan. Có thể vẫn duy trì chiến lực chậm rãi đi tới đều xem như không tồi. Nếu là ấn như vậy tốc độ đi xuống, chúng ta một canh giờ khẳng định đến không được bờ bên kia, Ngô Thanh Thiền nhìn phía trước ngưng. Trọng mở miệng, Phong Thần gật gật đầu, chúng ta chỉ có hai loại phương pháp được không? Một là mau chóng thích ứng như vậy trọng lực áp chế đi tới. Một loại khác là nghĩ cách gia tăng đại gia hành tàu tốc độ, Ngô Thanh Thiền trầm tư một lát. Quay đầu bờ bên kia Thượng Lâm Tranh lớn tiếng hỏi. Chỉ cần có thể thông qua đầm lầy, có phải hay không biện pháp gì đều có thể sử dụng. Đây là đương nhiên, chúng ta chủ yếu khảo nghiệm chính là các ngươi ứng biến hợp tác năng lực. Như vậy trọng lực áp chế về sau sẽ có chuyên môn huấn luyện. Các ngươi hôm nay lấy thông qua nơi này vì chính yếu mục đích là được, Lâm Tranh đạm cười trả lời. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Ngô Thanh Thiền đám người dùng biện pháp gì ở một canh giờ nội. Có thể thông qua nơi này, đa tạ báo cho, Ngô Thanh Thiền xoay người đối Phong Thần nói, bệnh mỹ nhân, ta bệnh một cái bất tử đăng lộ, người trước đưa bọn họ lộng đi lên, Phong Thần khẽ cười một tiếng. Hảo, Ngô Thanh Thiền lắc lắc thủ đoạn, bất tử đăng từ tay nàng thượng bay ra, ngay sau đó rơi vào đầm lầy trung sinh trưởng tốt lên. Nó đã từng sinh hoạt địa phương chính là một chỗ đại đầm lầy. Tới rồi nơi này như cá gặp nước rất là linh hoạt. Thực mau, một cái dung thâm màu xanh lục tế hàng mây che dệt lộ không ngừng về phía trước lan tràn. Bốn phía trọng lực áp đoạn một bộ phận, tân dây mây lại sẽ thoát ra tới. Phong Thần trong tay nhiều ra một cây màu xám bạc dây xích. Cuốn tịch tin tức đến đầm lầy chung người kéo lên dây mây lộ. Dừng ở dây mây trên đường. Tất cả mọi người phát hiện tuy rằng bốn phía trọng áp như cũ rất mạnh. Chính là lại rốt cuộc rớt không đến đầm lầy. Bọn họ lưu loát đem trên người bùn rửa sạch một lần. Kia cổ xú vị mới tiêu tán rất nhiều. Người cũng cảm giác thoải mái thanh tân. Thông qua cái này trọng lực áp chế cũng không khó. Chỉ cần chúng ta 25 người đồng tâm hiệp lực là được. Các ngươi nguyện ý cùng nhau hợp tác một phen sao? Ngô Thanh Thiền đứng thẳng thân mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn ở dây mây trên đường đứng vững người hỏi. Lúc này nàng thân xuyên màu đen làm huấn quân phục, tuyệt sắc trên mặt nhiều ra một loại cương nghị kiên định cảm giác. Trên người phảng phất cũng tràn ngập thiết huyết quân nhân khí chất. Nguyện ý, chúng ta tin tưởng Đại Ma Vương, những người khác sôi nổi ứng hòa. Hết chương.